Chiến thần xuất kích, chương 315, khóc chuyện audio.com, chương 315, trước kia đứng đầu bảng một số nhân viên giao hàng mang theo hộp đi đến. Sau khi Lỗ Sâm đọc xong danh sách, nhìn Lâm Hoàng Minh đứng ở cửa tiệm, mắt trợn tròn hóa đá, cười hỏi, sếp Lâm, quà để chỗ nào đây? Hả, Lâm Hoàng Minh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói. Đưa vào, đem quà vào đi, Lỗ Sâm ra lệnh, mang vào đi, Trác Nhã Lệ cũng nhanh nhẹn kịp thời dẫn đường, nói, mời vào bên trong, Lâm Hoàng Minh cũng đi theo vào. Tại cửa cổng, Lỗ Sâm vẻ mặt cung kính nói, ông chủ, cậu Giang, còn dặn dò gì không ạ? Nếu không có thì tôi xin phép đi trước. Đan Chiến nhìn Giang Cung Tuấn một chút, Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói, không có gì nữa. Về đi, ông chủ, Lỗ Sâm nhìn Đan Chiến, do dự một lát mới lên tiếng, ông chủ, Thiến bên kia đã chuẩn bị xong, không ít nhân vật lớn đều đã đến, Đan Chiến hơi dừng tay, nói, hủy bỏ đi, hủy bỏ, vẻ mặt Lỗ Sâm bất đắc dĩ cùng chua xót, ông chủ, ông nói thật khéo nha, trở về tôi làm sao ăn nói cùng cô Thiến đây, Đan Chiến con ngươi đảo một vòng. Lập tức có ý kiến, nói, như vậy đi, cậu mời tất cả những người tham gia tiệc sinh nhật của Thiến đến đây. Ta muốn mời bọn họ ăn lẩu. Đan Chiến nói vừa liếc nhìn Giang Cung Tuấn một chút, ân công, làm vậy được không, tôi sẽ mang tất cả mọi người đến đây để giữ thể diện cho bạn bè của cậu. Giang Cung Tuấn cười nhạt, Đan Chiến thật biết làm việc, tùy ông vậy, Đan Chiến lập tức dặn dò. Còn không mau đi đi, đứng ngây ra đó làm gì, trở về nói với Thiến là ân công đang ở đây. Dạ, tôi đi ngay, Lỗ Sâm lúc này mới hài lòng rời đi. Rất nhanh, nhân viên giao hàng mang quà đi vào rồi ra, còn có Lâm Hoàng Minh và Trác Nhã Lệ cũng đi vào. Người đâu rồi, hai người đi vào lại không thấy người tặng quà là Lỗ Sâm. Trác Nhã Lệ vẻ mặt bối rối. Lấm bẩm một mình, đi đâu rồi, sao không nói là ai đưa liền đi mất, mà Giang Cung Tuấn thì hướng Lâm Hoàng Minh đi đến, cười nói, Hoàng Minh, cậu có thích quà tôi tặng không? Hả, Lâm Hoàng Minh nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hỏi, quà gì vậy? Giang Cung Tuấn im lặng, là mới mang vào sao? À, anh Giang, đây là của anh tặng ư, vẻ mặt Lâm Hoàng Minh kinh ngạc. Giang Cung Tuấn cười nói, ngoại trừ tôi ra còn ai sẽ tặng cậu quà quý giá như vậy nha. Anh ư, Trác Nhã Lệ nhìn Giang Cung Tuấn một chút, cô ta nhìn toàn thân anh ta ăn mặc mấy trăm đô thì lộ ra vẻ khinh bỉ. Giang Cung Tuấn anh đừng tự rát vàng lên mặt mình, anh biết quà này là cái gì không? Không nói những cái khác, chỉ riêng tiền mặt đã là 26 tỷ. Với khoản này tiền mặt đã đủ mua 4-5 cái quán lẩu Long Dịch. Nhã Lệ, đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Trác Nhã Lệ nghe tiếng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc Âu phục thắt cà vạt phong cách thành đạt. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi. Hơi mập, hói đầu, bụng bia, anh Long, mong sao, mong chăng, cuối cùng cũng đợi được anh. Trác Nhã Lệ nhìn thấy người đàn ông trung niên mập mạp này. Lập tức cười đi tới thân mật kéo cánh tay của ông ta. Vẻ mặt giống như là một đôi tình lữ. Nàng ngượng ngùng nói, anh Long, anh đã nói em khai trương quán lẩu thì sẽ tặng em một món quà lớn. Anh không phải đã phái người đưa tới sao? Làm sao, còn chưa tới à? Người trung niên mập mạp sững sờ. À, anh Long, vậy phần quà lớn này là do anh đưa sao? Trác Nhã Lệ giật mình. Đúng vậy nha. Không phải anh thì còn có ai có thể tặng em một món quà lớn như thế. Người đàn ông trung niên mập mạp nhéo vào mông Nhã Lệ một cái. Ai nha, ghét ghê, ở đây còn nhiều người như vậy. Chồng em cũng còn ở đây mà. Lâm Hoàng Minh thấy cảnh này. Tay nắm chặt nắm đấm. Trên cánh tay gân xanh nổi lên nhưng lại buông ra. Trác Nhã Lệ kéo người đàn ông trung niên đi vào trong quán. Giang Cung Tuấn kéo Lâm Hoàng Minh qua, hỏi, Lâm Hoàng Minh, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại cưới cô ta? Chấm, anh Giang à, đừng nói nữa. Mặt Lâm Hoàng Minh lộ vẻ chua xót, Nói đi, Giang Cung Tuấn sắc mặt có chút trầm thấp. Sáng nay có rất nhiều người đến, mà những người này đều rất thân mật với Trác Nhã Lệ. Giang đại ca, anh đừng hỏi nữa. Lâm Hoàng Minh mang trên mặt khó xử. Hoàng Minh, cậu còn coi tôi là đại ca. Vậy nói ngay cho tôi. Nhớ tới lần trước Giang Cung Tuấn đã giúp mình ở nhà vườn Long Tuyền. Sau khi Lâm Hoàng Minh do dự một chút liền kéo Giang Cung Tuấn đi tới một bên không có ai. Nhỏ giọng nói, một năm trước Tê Ôi cùng Nhã Lệ kết hôn, là cô ta tìm đến tôi. Nói thích tôi, hỏi tôi có đồng ý cưới cô ta hay không. Hơn nữa cũng không cần lễ hỏi. Tôi cũng sắp 30 tuổi rồi. Bởi vì nhà nghèo mà không có cô gái nào muốn gả cho tôi nên tôi suy nghĩ. Nhã Lệ cũng rất xinh đẹp nên lúc đó mới đồng ý với nàng. Giang Cung Tuấn hỏi, trước kia cô ta làm cái gì cậu không biết sao? Lâm Hoàng Minh gật đầu, nói, trước đó không biết nhưng về sau tôi biết. Trước kia cô ấy làm tại một hộp đêm cấp cao, hơn nữa còn là đứng đầu bảng. Nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn lương, ti hôn đi. Giang Cung Tuấn không nói nhiều. Hắn không nghĩ tới an hem tốt của mình lại nhảy vào hố lửa. Rõ ràng là Trác Nhã Lệ tìm người thành thật đổ vỏ. Nếu như cô ta thật sự hoàn lương thì không sao. Thế nhưng nhìn những hành động, cử chỉ thân mật của Trác Nhã Lệ với những ông chủ này thì khẳng định cô ta cùng những người này vẫn còn tiếp xúc. Trên đầu Lâm Hoàng Minh là một mảng lớn xanh mơn mờn. Không thể được anh Giang à, vì mở tiệm này mà tôi đã rút 600 triệu tiền tiết kiệm ra. Còn mượn thêm 900 triệu nữa. Tôi đã bỏ vào 1 tỷ rưỡi. Còn lại đều do Nhã Lệ góp vào. Hiện tại cửa hàng vừa mới gây dựng. Sao có thể ly hôn được? Mặt Lâm Hoàng Minh chua xót. Những việc này anh ta đều biết. Thế nhưng do anh ta giả vờ như không biết. Có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như Trác Nhã Lệ đã là may mắn của anh ta rồi. Đối với những quan hệ với khách cũ, Trác Nhã Lệ nói đây là một loại quan hệ cá nhân. Về sau cần những ông chủ lớn này đến ủng hộ, như vậy, thì có thể kiếm được nhiều tiền. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, nói, quà là tôi tặng cho cậu. 26 tỷ, Ngọc Như Ý, Kim Sư Tử, Kim Bát Đũa. Đều là thuộc về cậu, cậu ly hôn với cô ta, trả lại quán cho cô ta, mua lại phần hùn vốn của cô ta. Anh Giang, thật sự là anh tặng sao? Lâm Hoàng Minh đến bây giờ vẫn có chút không tin. 20 mấy tỷ tiền mặt, còn có quà trị giá khoảng 30 triệu. Cái này nói tặng liền tặng. Giang Cung Tuấn vỗ vai Lâm Hoàng Minh, nói, là ăn hem cả mà, chỉ là một chút thành ý mà thôi. Anh Giang à, quà này quý giá quá, tôi không thể nhận với lại anh với tôi chỉ là bèo nước gặp nhau. Tôi làm sao? Giang Cung Tuấn hơi xua tay ngăn chặn lời Lâm Hoàng Minh. Cười nói, cái gì bèo nước gặp nhau hả? 10 năm trước, cậu cứ một mực theo sau lưng tôi gọi tôi. Đại ca, hả, anh, Lâm Hoàng Minh sững sờ, chợt nghẹn ngào, kêu lên, anh là... Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, không sai, nhưng do một vài nguyên nhân nên hình dáng có chút thay đổi. Anh Giang, thật là anh ư, anh thật là Hắc Long sao? Xuyệt, Giang Cung Tuấn ra dấu im lặng, nói nhỏ chút, thân phận của tôi là tuyệt đối bí mật, cậu muốn làm cho cả thế giới này đều biết hết sao? Lâm Hoàng Minh nhìn Giang Cung Tuấn, quả thật là vừa mừng vừa sợ, anh ta không nghĩ tới. Người giúp đỡ mình ở nhà vườn Long Tuyền lại chính là Giang Cung Tuấn bạn học 10 năm trước. Cũng là anh em tốt của anh ta. Khách chương.